Gia tộc ma cà rồng 2, vũ hội hóa trang. Chương 13, góc truyện audio.com. Dinh thự Van Allen nằm tại góc đường 101 và Riverside, từng có thời là một trong những dinh thự bề thế và nguy nga nhất ở New York. Không biết bao nhiêu thế hệ của gia tộc này đã từng phục vụ các đời tổng thống, thống đốc, các vị quan chức cấp cao ngoại quốc, những người đoạt giải Nobel cũng như những nhân vật gạo cội của làng điện ảnh Hollywood, và thi thoảng còn có những nghệ sĩ bohemian, những tiểu thuyết gia nổi bật của thang thế. Nhưng giờ thì nó chỉ còn là một cái bóng của quá khứ, những gờ tường sứt mẻ, một bên mặt tiền của ngôi nhà nham nhở hình vẽ graffiti, mái nhà thậm chí có chỗ bị rột và tường thì đầy những vết nứt nẻ. Rõ ràng là, sau bao nhiêu năm tháng, nhà Van Allen không còn đủ sức duy trì và bảo dưỡng ngôi nhà được như xưa nữa. Sawyer kéo lê chiếc vali hành lý lên bậc thềm và nhấn chuông cửa. Hattie, người hầu trung thành của bà ngoại cô, ra mở cửa cho cô vào. Phòng khách tối và phủ vải y như lúc Sawyer rời đi. Trong nhiều năm qua, Sawyer và Cordelia chỉ sống quanh quẩn trong khoảng diện tích 1/4 ngôi nhà, bao gồm căn bếp rộng lớn, phòng ăn và phòng ngủ của hai người. Những căn phòng khác đều bị khóa và chẳng bao giờ được sử dụng. Sawyer hiểu rằng đó là vì gia đình cô lúc này đã rơi vào cảnh cùng cực, cần tiết kiệm chi tiêu. Hầu hết đồ đạc trong nhà được che phủ dưới những tấm vải bạt, cửa sổ thì luôn kéo rèm, và toàn bộ các trái nhà đều không được sử dụng tới. Có lẽ bởi vậy mà cả ngôi nhà trông có vẻ gì đó giống với một bảo tàng cũ kỹ ẩm mốc. Bên trong chứa đầy những đồ tạo tác cổ kính và những tác phẩm nghệ thuật đắt tiền được giấu kín trong các phòng hoặc được giữ trong những tủ có khóa. Sawyer đi lên phòng mình, nơi xinh đẹp đón chào cô với một tiếng sủa vui mừng vang dội. Và chỉ tới lúc đó Sawyer mới có cảm giác cô đã thực sự về nhà. Bây giờ, vấn đề duy nhất là cô sẽ phải mặc gì trong vũ hội tối nay. Thiệp mời đã ghi rõ. Hoài tai, cái mà theo Sawyer hiểu là những chiếc váy dài sang trọng dành cho phụ nữ. Cô lờ mờ nhớ lại Cordelia đã chuẩn bị thế nào cho vũ hội 400 những năm trước đó, với những chiếc váy dài hiệu Oscar de la Renta và những đôi găng opera dài tới tận khuỷu tay. Có lẽ cô có thể tìm thấy thứ gì đó trong tủ đồ của Cordelia. Sawyer mau chóng sang phòng ngủ của bà ngoại. Cô đã không vào đây kể từ sau buổi tối kinh hoàng Cordelia bị tấn công. Sawyer sợ phải bước chân vào căn phòng này, sợ phải nhớ lại cảnh cô tìm thấy bà ngoại mình nằm trong vũng máu. Nhưng rồi cô tự an ủi bản thân với ý niệm rằng ít ra Cordelia cũng vẫn còn giữ được linh hồn sau cuộc tấn công, và như vậy Sawyer có thể mang chỗ máu còn lại của bà tới trung tâm y tế. Họ sẽ giữ máu của bà ở đó cho tới chu kỳ tiếp theo. Một ngày nào đó, bà ngoại cô sẽ trở lại. Bà không chết, bà đã không bị hút bởi máu bạc. Cô tìm gì vậy cô Sawyer? Hattie hỏi, thò đầu vào trong phòng và thấy Sawyer đang đứng chống nạnh trước tủ đồ của bà ngoại cô bé. Tôi cần một chiếc váy, Hattie ạ, cho buổi dạ vũ tối nay. Phu nhân Cordelia có rất nhiều váy. Vâng, Sawyer nhíu mày, lật qua lật lại những cái móc áo và xem xét từng chiếc váy treo trên đó. Chúng đều lỗi mốt cả rồi, những bộ váy với những ống tay bồng choán hết cả cẳng tay. Góc truyện audio.com. Một số thậm chí có dáng dấp của thời trang thập niên 80, từ thời Tổng thống Reagan còn nắm quyền, với những miếng đệm vai có thể sánh với những miếng đệm vai trên những bộ quần áo hiệu Nolan Miller mà Alexi Carrington từng mặc trong phim Dynasty 35. Nhưng tôi không nghĩ mấy bộ váy này còn mặc được. Cô Allegra cũng có nhiều váy lắm. Hattie nói, mẹ tôi á, váy của mẹ tôi vẫn còn ở đây à, trong phòng của cô ấy, trên tầng 3. Mẹ Sawyer cũng lớn lên trong ngôi nhà này, và Sawyer đã từng hơn một lần ước rằng mẹ cô có ở đây để giúp cô giải quyết những vấn đề nan giải hiện thời. Hattie dẫn cô lên tầng 3, đi dọc hành lang tới căn phòng nằm ở góc cuối cùng. Tim Sawyer đập lên từng hồi, vừa háo hức lại vừa nôn nao. Cô Allegra là nỗi xấu hổ của gia đình này, Hattie nói khi mở cửa phòng. Căn phòng vẫn để nguyên như hồi cô ấy 18 tuổi. Trước khi cô ấy bỏ trốn khỏi nhà để kết hôn với ba cô. Căn phòng vẫn sạch sẽ như mới. Sawyer bị sốc khi không tìm thấy dấu hiệu của những tấm mạng nhện ở góc phòng, hay một lớp bụi nào vương trên đồ đạc trong phòng. Cô vốn trông đợi mình sẽ bước vào một hầm mộ hay một lăng tẩm nào đó, nhưng thực tế đây lại là một căn phòng sáng sủa, vui tươi với những tấm vải lanh Italia phủ trên giường và những cái rèm cửa sổ trắng phồng to. 35 Dynasty, một series phim truyền hình phát sóng trên đài ABC. Mỹ, vào thập niên 80. Trong đó nhân vật Alexi Carrington đã diện rất nhiều bộ quần áo với phong cách độc đáo, về sau được bình chọn vào top 100 nhân vật có ảnh hưởng tới ngành thời trang. Phu nhân Cordelia luôn yêu cầu tôi dọn dẹp nơi này. Phòng khi mẹ cô tỉnh lại, Sawyer bước về phía cái tủ đứng ở giữa phòng và mở các cánh cửa tủ. Cô với tay vào bên trong và lôi ra một chiếc áo sơ mi treo trên móc, hiệu Valentino, chắc sản xuất vào khoảng năm 1989. Bà chắc là mẹ tôi có váy dạ hội chứ? Cô ấy có một chiếc váy đầm cô ti công. Cô ấy mặc nó khi được giới thiệu tại vũ hội 400 đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 16. Bà Hatti giải thích, Chanel đã thiết kế chiếc váy đó. Chắc là nó cũng ở trong đó thôi. Suyler kiên nhẫn lật từng cái móc áo. Cuối cùng, ở tận góc xa nhất của ngăn tủ cô tìm thấy một cái túi vải đen có thêu logo hai chữ C lồng ngược vào nhau. Suyler đặt cái túi lên giường ngủ của mẹ mình và từ từ kéo khóa. Wow, Suyler thở mạnh trong lúc lôi chiếc váy được bảo quản cẩn thận ra khỏi túi. Cô đưa nó lại chỗ sáng. Đó là một chiếc váy màu hoàng kim với phần thân bó sát, hở vai và phần váy bồng kiểu công chúa với tầng tầng lớp lớp vải xòe rộng. Suyler ướm chiếc váy vào người. Nó sẽ vừa, cô biết là nó sẽ vừa mà. Khi Suyler bước vào phòng khiêu vũ của Estee Regis, cả căn phòng dường như đóng băng. Tất cả khách mời nhìn cô chăm chú khi cô đứng đó, ngay chỗ lối vào, thân hình sáng rực dưới ánh đèn chiếu, vẻ mặt đang phân vân không rõ phải đi về phía nào tiếp theo. Có thể nghe thấy một vài tiếng thở hắt từ trong đám đông. Jack Frost là một trong số đó. Cậu không thể rời mắt khỏi Suyler. Giống như hầu hết mọi người trong phòng, trong giây lát Jack đã tin rằng Gabrielle Allegra Van Allen đã quay trở về với họ. Cách chương.